Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1153, Thần Bí Mã Phu. Đại ca ca, ngươi cũng là võ giả sao? Ngay tại Từ Niên cân nhắc như thế nào mới có thể đem cái này băng mã não hợp lý đem tới tay lúc. Một đạo giòn tan thanh âm vang lên, Từ Niên nhìn một chút. Phát hiện cái kia nữ giả nam trang nữ hài nhi đang chớp lấy mắt to nhìn xem hắn. Nữ hài nhi nhìn 18 tuổi chi phối, chính là tuổi trẻ niên kỳ, tướng mạo cực kỳ tú mỹ. Nếu là đổi về nữ trang, tuyệt đối là khó gặp đại mỹ nhân. Xem như thế đi, Từ Niên ngẫm lại cười hồi đáp. Cô gái này hài nhi xem xét chính là đơn thuần nữ hài. Không có trải qua bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Đối với ngoại nhân cũng không có chút nào tâm phòng bị. Vậy ngươi có thể thu ta làm đồ đệ, dạy ta tu hành sao? Cha ta một mực không cho ta tu hành. Thế nhưng là ta một mực sùng bái võ giả. Ta cũng muốn phi thiên độn địa. Nữ hài nhi một mặt kích động nói. Ngươi muốn tu hành, vậy sao ngươi không tìm Lý đoàn trưởng? Hắn nhưng là thánh nhân cao thủ cấp bậc, Từ Niên cười hỏi ngược lại, hắn cũng vui vẻ cùng đơn thuần như vậy nữ hài nói chuyện phiếm. Đương nhiên cũng không phải là đối nàng có cái gì tâm tư, hoàn toàn là đơn thuần nhìn nàng đáng yêu, như cái tiểu muội muội. Lý đoàn trưởng nhìn có chút lãnh đạm, ta không biết rõ làm sao mở miệng, mà lại thánh nhân cao thủ cấp bậc. Ta sợ nàng sẽ không thu ta làm đồ đệ. Nữ hài nhi suy nghĩ một chút nói. Từ Niên cười cười, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi sợ thánh nhân cao thủ cấp bậc không thu ngươi làm đồ đệ, cho nên ngươi đi cầu ta cái này địa tiên cảnh. Đương nhiên những lời này, Từ Niên cũng không cùng nữ oa oa nói. Coi như nói, nàng cũng chưa chắc sẽ minh bạch. Chỉ sợ trong lòng nàng, thánh nhân cấp bậc đã coi như là cao nữa là. Đã ngươi muốn học tu hành, ta có thể dạy ngươi. Bất quá ta sẽ không thu ngươi làm đồ. Đương nhiên trước lúc này, ta phải nhìn xem ngươi có thích hợp hay không tu luyện. Từ Niên mở miệng nói ra. Vậy ngươi xem đi. Nữ hài nhi do dự một cái, đứng lên nói. Từ Niên cười cười, hỏi. Ngươi đây là làm gì? Ngươi không phải muốn nhìn ta thiên phú sao? Xem thiên phú không phải đều muốn sờ xương sao? Nữ hài tử một mặt ngây thơ nói. Từ Niên lập tức bất đắc dĩ cười cười. Hắn xem người ta thiên phú chỗ nào còn cần sờ xương. Chỉ cần tâm ý khẽ động, liền có thể dò xét ra nàng thiên phú. Chỉ bất quá Từ Niên trước đó cũng không có dò xét mà thôi. Hiện tại hắn đã dò xét tốt. Không thể không nói, tiểu nha đầu này thiên phú thật đúng là không phải đồng dạng hỏng bét. Trên cơ bản đối với thiên ngân đại lục người mà nói, dạng này thiên phú, trên cơ bản đã phán xử tử hình, căn bản là không có cách tu luyện. Đương nhiên đây chỉ là đối với thiên ngân đại lục người mà nói. Đối với Từ Niên tới nói cũng là không hoàn toàn là. Người thiên phú xác thực rất kém cỏi. Có thể nói cơ hồ không có tu luyện khả năng. Từ Niên mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, nữ hài nhi sắc mặt lập tức ảm đạm xuống, thần sắc lạc tịch. Tốt, ta biết rõ, tạ ơn đại ca ca. Nữ hài nhi nói câu nào, tiếp lấy liền muốn quay người rời đi. Từ Niên gặp này ngược lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đừng vội đi, ta lời còn chưa nói hết. Người thiên phú mặc dù rất kém cỏi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tu hành khả năng. Chỉ bất quá ngươi nếu là tu hành lời nói, con đường tu hành sẽ so người khác khó khăn gấp 10 thậm chí hơn 100 lần. Như thế ngươi còn nguyện ý tu hành sao? Từ Niên trịnh trọng hỏi. Muốn, nữ hài nhi vội vàng kích động nói. Vậy thì tốt, ta truyền thụ cho ngươi một môn công pháp. Ngươi dựa theo phía trên tu hành, nhưng là cái này môn công pháp, ngươi không cho phép truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Nhớ kỹ là bất luận kẻ nào, ngươi có thể bằng lòng sao? Từ Niên hỏi lần nữa, Có thể, ta có thể thề. Nữ hài nhi vội vàng nói. Thề ngược lại là không cần thiết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta lời nói. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không muốn tại trước mặt người khác bại lộ ngươi công pháp. Như thế sẽ vì ngươi dẫn tới họa sát thân. Từ Niên mở miệng nói ra. Nữ hài nhi trịnh trọng gật gật đầu. Từ Niên thấy thế cũng không do dự nữa. Đem một môn công pháp trực tiếp đánh vào nàng não hài. Nữ hài nhi trong nháy mắt lâm vào mê man trạng thái. Bắt đầu tiêu hóa trong đầu ký ức. Từ Niên cũng không vội. Chậm rãi nhường nàng hấp thu bộ phận này ký ức. Dù sao hắn truyền thụ cho nữ hài nhi là một môn đỉnh tiêm tiên cấp công pháp. Dạng này công pháp có thể vì nàng về việc tu hành tiết kiệm rất lớn một bộ phận thời gian. Về phần có thể tu luyện tới trình độ gì, đạt tới cái dạng gì cảnh giới, kia hoàn toàn xem chính nàng tạo hóa. Trọn vẹn 5 canh giờ, nữ hài nhi mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Giờ phút này nàng đã đem trong đầu công pháp hoàn toàn sắp xếp như ý. Cũng minh bạch Từ Niên truyền thụ cho nàng công pháp đến cùng cũng nhiều chân quý. Dòng suối nhỏ tạ ơn sư tôn. Ngô Tiểu Khê lúc này hành lễ nói. Ta nói qua ta không phải ngươi sư tôn. Tên của ta gọi Từ Niên. Ngươi có thể gọi ta Từ Niên ca ca. Từ Niên mở miệng nói ra. Vậy thì tốt. Ta gọi ngươi Từ Niên ca ca. Từ Niên ca ca. Ta gọi Ngô Tiểu Khê. Ta chỉ cần dựa theo công pháp này lên tu luyện, liền có thể trở thành một tên võ giả sao? Ngô Tiểu Khê hỏi, Từ Niên gật gật đầu, nói, chỉ cần ngươi nghiêm túc tu luyện, liền có thể trở thành một tên võ giả, thậm chí tương lai trở thành siêu việt thánh nhân tồn tại. Mặt khác khỏa này đan dược ngươi ăn trước xuống dưới, nó lại trợ giúp ngươi tu luyện. Từ Niên đem một cái hôi sắc dược hoàn đưa cho Ngô Tiểu Khê. Ngô Tiểu Khê nhìn xem, cũng không do dự, đem đan dược ăn hết. Sau đó hướng về phía Từ Niên cười cười. Từ Niên cũng là mỉm cười. Kỳ thật Ngô Tiểu Khê cũng không biết rõ. Vừa rồi nàng ăn hết thế nhưng là một cái cực phẩm linh đan. Chỉ bất quá cái này cực phẩm linh đan hiệu quả cực kỳ ôn hòa. Dược hiệu thời gian đặc biệt dài, cho dù là phàm nhân ăn cũng không có vấn đề, cho nên trong thời gian ngắn, cái này mai đan dược cũng sẽ không đứng dậy ảnh tác dụng. Nên giúp Ngô Tiểu Khê, Từ Niên đều đã giúp, còn lại liền xem chính nàng. Tốt, dòng suối nhỏ, ngươi lời đầu tiên mình đi tu luyện, ca ca còn có chút sự tình. Từ Niên hướng về phía Ngô Tiểu Khê nói, tốt. Từ Niên ca ca, tiếp lấy Ngô Tiểu Khê liền lanh lợi đi trở về ngựa mình xe. Đối với Từ Niên làm ra hết thảy, Lý Thanh Nhàn cùng tên kia mã phu cũng thấy rõ rõ ràng sờ. Bọn hắn mặc dù không biết rõ Từ Niên giao cho Ngô Tiểu Khê là công pháp gì. Nhưng này mai đan dược bọn hắn nhưng nhìn ra phẩm chất. Vậy tuyệt đối viễn siêu bọn hắn đại lục cửu phẩm đan dược. Một cái có thể cầm linh đan tùy ý đưa người người. Đến cùng là cái dạng gì nhân vật? Từ Niên ngược lại là không nói gì thêm. Trực tiếp đi hướng Mã Phu. Mã Phu vẫn tại ngụy trang. Từ Niên theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một bầu rượu đưa cho hắn. Cười hỏi, có thể mời ngươi uống rượu sao? Mã Phu đầu tiên là sững sờ. Lập tức lộ ra hàm răng cười nói. Đương nhiên có thể, lập tức hào sảng kết qua Từ Niên trong tay rượu. Từ Niên cười truyền âm hỏi, ngươi là thần Hà Điện người. Kia đang uống rượu Mã Phu động tác lập tức cứng ngắc. Trong mắt tuôn ra một cỗ sát cơ. Từ Niên lại là cười nói, ngươi đừng kích động, ta không phải địch nhân. Nói đến ta cùng thần Hà Điện cũng có chút nguồn gốc. Xin hỏi các hạ là... Mã Phu bất động thanh sắc truyền âm hỏi, Từ Niên cười cười, truyền âm nói, ta gọi Từ Niên, Mã Phu kia nghe vậy, lập tức con mắt trừng tròn trịa, một mặt chấn kinh nhìn về phía Từ Niên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.